Trước mắt cái này cũng không cách nào để hắn phán đoán suy luận, có thể nói, từ xưa tới nay, không có lực lượng như vậy, mặc kệ là bao nhiêu cái kỷ nguyên, cũng chưa từng có lực lượng như vậy. Dứt bỏ lực lượng này mạnh yếu không nói, loại lực lượng này hình thức, độc nhất vô nhị, mặc kệ là tại thế giới nào, cũng không từng xuất hiện. Nếu như nói đến lực lượng độc nhất vô nhị, như vậy, nhất độc nhất vô nhị, thuộc về lão Tạc Thiên không còn ai, nếu là, tại hôm nay, bàn lại có cái lực lượng gì cùng lão Tạc Thiên độc nhất vô nhị, sẽ để cho Lý Thất Dạ vì đó trầm ngâm. Ta tin tưởng ngươi có một đáp án. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ánh mắt xuyên thấu tuyên cổ xa xôi, xuyên thấu vạn giới thương thiên. Bất quá, hết thảy đều là quy về trầm mặc, không có bất kỳ động tĩnh gì, đương nhiên, đây là chuyện trong dự liệu, nếu là có động tĩnh, vậy liền lộ ra càng thêm quỷ dị. Cuối cùng, Lý Thất Dạ phủi tay, nhìn một chút lỗ thủng khổng lồ trước mắt, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói ra. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Khô Thạch Viện không thấy, toàn bộ Khô Thạch Viện bị một loại lực lượng nào đó trực tiếp lôi kéo đi, nếu như tại kỷ nguyên cửu giới mà nói, tin tức như vậy truyền đi, nhất định sẽ gây nên cửu giới banh động, toàn bộ thế giới đều sẽ vì đó rung chuyển. Thậm chí có khả năng làm cho cả cửu giới vì đó lòng người bàng hoàng. Đây chính là chuyện khó tin nhất, toàn bộ Khô Thạch Viện bị kéo túng đi, biến mất vô tung vô ảnh, chuyện như vậy, phát sinh ở bất kỳ một cái thời đại nào, đều là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Liền xem như Lý Thất Dạ, cũng là khó mà tưởng tượng, cuối cùng là loại lực lượng nào. Đương nhiên, tại đương kim Bắc Hoang, người biết Khô Thạch Viện, chỉ sợ là lác đác không có mấy, cho dù có người nói Khô Thạch Viện bị túng kéo đi, chỉ sợ mọi người cũng đều phản ứng bình thản. Lý Thất Dạ từng muốn thân lịch qua Khô Thạch Viện, đã từng ở chỗ này qua, hắn đối với Khô Thạch Viện hiểu rõ, đó là vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng. Thế gian lại không Khô Thạch Viện. Lý Thất Dạ cảm khái, quay người rời đi. Trên thực tế, tại đương kim Bắc Hoang kỷ nguyên, 12 tán địa cũng sớm đã không tồn tại nữa. Lý Thất Dạ vượt qua dãy núi, xuyên qua không gian, đi tới chỗ giao hội tổ mạch, lúc này không giống trước kia, nơi này không giống như ngày xưa khó mà vượt qua như vậy. Đương nhiên, thời điểm lại đến nơi này, hết thảy đều đã hoàn toàn thay đổi, nơi này chính là chỗ giao hội tổ mạch, nơi này từng có một hồ lớn thần hoa, nơi đây chính là đoạt thiên tạo hóa. Nhưng là, thời điểm làm lại nơi đây, hồ nước ngày xưa mặc dù vẫn còn, nhưng đã khô cạn, không có một hồ thần hoa tràn đầy kia, trở thành một cái đất lõm khô cạn nứt ra mà thôi. Bất quá, bên ngoài hồ nước, là có một đầu đạo văn giao thoa lấy, từng đầu đạo văn giao thoa này tự hồ là tuyên cổ bất biến, trăm ngàn vạn năm đi qua, nó y nguyên vẫn tồn tại nơi này, mặc kệ thế gian biến thiên như thế nào, mặc kệ đại thế như thế nào băng diệt. Mặc kệ là kỷ nguyên như thế nào tan thành mây khói, nó đều như cũ còn tại. Nhưng là, đây chẳng qua là lấy góc độ người bình thường đi xem mà thôi, người chân chính hiểu ảo diệu nó, chân chính tới qua nơi này, thời điểm lại cẩn thận đi xem. Liền sẽ phát hiện đạo văn nơi này đã cùng trước kia khác biệt. Văn khắp nơi, đạo văn la kỳ mật bố, mặc dù cùng năm đó cùng so sánh, nó là giống nhau như đúc, nhưng, trên thực tế, thời điểm coi ngươi đi cảm thụ nó, lấy thiên nhãn cường đại nhất đi quan sát nó, liền sẽ phát hiện nó đã mất đi thần vận. Hoặc là, chuẩn xác hơn nói, nó đã là không có loại sinh mệnh kia. Cái này rất giống là một loại thuế biến, đạo văn nơi này đã phát sinh thuế biến, sinh mệnh chân chính đã phá kén mà ra, hóa bướm bay múa mà đi, đạo văn tiếp tục lưu lại trên đất, vậy chỉ bất quá là vết chai bị lột ra tới mà thôi. Phá kén thành tiên, hay là chiến tiên đây? Lý Thất Dạ nhìn hồ nước trước mắt khô nước, nhìn đạo văn trước mắt đã mất đi thần vận, không khỏi cảm khái, trong nội tâm không khỏi có một chút suy nghĩ, ngày xưa đủ loại không khỏi nổi lên trong lòng, một ít chuyện không khỏi để cho người ta đi hoài niệm, một ít chuyện tổng không khỏi để cho người ta vì đó cười một tiếng. Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái, tập trung ý chí, đã bình định cảm xúc, ánh mắt của hắn rơi vào trên hồ nước. Năm đó nơi này là tổ nguyên thạch dược giới, nơi này ngưng tụ lấy thần hoa tam đại tổ mạch, chính là thiên địa tạo hóa chi địa, hiện tại nó đã trở thành một hồ nước khô cạn. Ngoại trừ hồ nước đã không phải hồ nước là năm đó bên ngoài, lúc này trên hồ nước đứng thẳng lấy một cây cột đá này không tính là thô to, cũng không biết là lấy cái vật liệu đá gì rèn luyện mà thành, nhưng phía trên cột đá này khắc họa phù văn chính là để cho người ta thấy nhất thanh nhị sở. Trên cột đá chỗ khắc họa phù văn, cùng hồ nước đạo văn hoàn toàn không giống, bên cạnh hồ đạo văn chính là tự nhiên mà thành, đoạt thiên địa tạo hóa. Mà cột đá trước mắt khắc họa phù văn chính là lấy cường bá vô địch, chí cao vô thượng, lôi kéo khắp nơi đại đạo khắc lên đi. Ngay ngắn cột đá đâm vào trong hồ nước, tự hồ cắm thẳng vào chỗ sâu nhất đại địa, cùng cả vùng nối liền thành một thể, tương thông tại một đầu lại một đầu tổ mạch. Mà phù văn trên cột đá đạt được lực lượng trong tổ mạch cuồn cuộn không ngừng, cái này cũng khiến cho chúng nó lưu chuyển không thôi, diễn hóa không ngừng, giống như màn trời bao vây lấy một vật trên cột đá. Tại trên cột đá, một vật để đó, vật này cũng không lớn, nhưng là, bị phù văn màn trời bao vây lấy, để cho người ta cũng thấy không rõ lắm. Nhưng là, lại cẩn thận đi xem, phù văn màn trời bao vây lấy vật này, nó cũng không phải là đi nói bảo hộ vật này, mà là tại trấn áp vật này. Lúc này, ánh mắt Lý Thất Dạ chính là rơi vào phía trên vật này, hai mắt hắn ngưng tụ, giống như xuyên thấu phù văn thiên mạc, thẳng đến tại phía trên vật này. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, trong tiếng nổ vang, bên cạnh hồ đạo văn phát sáng lên, một đầu lại một đầu phù văn tiến hành theo chất lượng mà lộ ra lên, tựa như là tấu vang lên vô thượng chương nhạc như vậy lập tức giống như xuyên thấu tuyên cổ. Vượt qua thời không, lập tức tựa như là từ bát hoang xuyên qua đến cửu giới. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, đạo văn dâng trào ra quang mang thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Trong chớp mắt này, cho người ta có một loại ảo giác, giống như bên cạnh hồ đạo văn lại lập tức tỉnh lại, lập tức lại tràn đầy sinh mệnh. Tại trong đạo văn giao thoa, tại vô tận quang mang bao phủ, xuất hiện một thân ảnh này từ trong quang mang đi tới, tựa hồ nàng là từ thời đại xa xôi đi tới, là không chân thật như vậy, là mộng ảo như vậy, để cho người ta có một loại cảm giác một giấc chiêm bao hôm qua. Nhìn thấy thân ảnh trong quang mang này, hai mắt Lý Thất Dạ nhìn chăm chú, lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Cuối cùng, thân ảnh tại biên giới quang mang đứng vững, quang mang lấp lóe, sáng tỏ lóa mắt, kể từ đó, khiến cho thân ảnh trong quang mang kia càng thêm mơ hồ, càng thêm làm cho như ẩn như hiện. Nhưng là, tại trên thân ảnh mơ hồ này, y nguyên có thể nhìn ra được, nàng chính là một nữ tử. Thân ảnh này, đứng ở nơi đó, liền đã tản ra trấn áp chư thiên. Cử thế vô địch, khí tức duy ngã độc tôn, tại phía dưới khí tức nàng ngập trời đáng sợ, cái gì hạng người vô thượng, cái gì tồn tại vô địch, đều lộ ra không đáng giá được nhắc tới. Nữ tử đáng sợ như vậy, nàng đứng ở nơi đó, nhận lấy chư thiên thần linh triều bái, vạn giới ma vương tại dưới chân của nàng, cũng là nơm nớp lo sợ. Chiến tiên đế. Không sai, trước mắt vị nữ tử này chính là vị tiên đế cuối cùng cửu giới. Đã từng là tiên đế kinh diễm nhất, tiên đế cử thế vô song chiến tiên đế. Lúc này, chiến tiên đế nhìn xem Lý Thất Dạ cũng nhìn xem nàng, hai người bọn họ ánh mắt giao thoa, giống như trong nháy mắt tóe phóng hỏa hoa, trong chớp mắt này, lẫn nhau giống như xuyên qua trăm ngàn vạn năm. Tại bên cạnh tổ nguyên này, tại trong đạo văn này, tựa hồ hết thảy đều mỹ hảo như vậy, có quát lên, cũng có được vui cười, có đỏ sức, cũng có được thổ lộ tâm tình. Hết thảy ngày xưa, ở thời điểm này đều nổi lên trong lòng, giống như tuyên cổ chưa biến. Ta lưu lại một vật. Cuối cùng, chiến tiên đế mở miệng, thanh âm êm tai trước nay chưa có, thanh âm tràn ngập uy nghiêm như vậy, tại Lý Thất Dạ nghe tới, chính là một loại hưởng thụ. Ta cũng không biết này là vật gì. Chiến tiên đế nói ra. Nhưng, tin tưởng ngươi nhất định có thể có một cái kết luận. Nếu không... Không chỉ có thế giới này nguy rồi, ngươi cũng nhất định nguy rồi. Lý Thất Dạ nhìn một chút đồ vật trấn áp trên cột đá, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Đúng vậy, ta biết. Chiến tiên đế nhìn xem Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, cũng nhìn xem nàng, hết thảy đều là an tĩnh như vậy, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục chờ đến một ngày này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ trước tiên mở miệng. Vì nàng cảm thấy cao hứng. Chiến tiên đế nhìn xem Lý Thất Dạ, còn chưa nói hết, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Lý Thất Dạ, tựa hồ, thời gian như vậy giống như dừng lại, giống như tuyên cổ bất biến. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org. Chương 4852, không biết vật gì. Cũng không biết qua bao lâu, thời gian như là dừng lại, lẫn nhau nhìn xem, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, hết thảy đều đã là đủ, trăm ngàn vạn năm, chỉ cần một mắt, liền có thể lẫn nhau minh bạch. Chúng ta không xong. Cuối cùng, thanh âm chiến tiên đế êm tai không gì sánh được kia vang vọng thật lâu lấy, tự hồ ngưng tố không gian. Khi thanh âm nàng êm tai không gì sánh được tiêu tán, quang mang cũng theo đó từ từ tiêu tán, thân ảnh chiến tiên đế đã biến mất vô tung vô ảnh. Giờ này khắc này, đạo văn hay là đạo văn, nó y nguyên giống như bị lột ra vết chai, cũng không có sinh mệnh, vừa rồi hết thảy, vậy tựa như là hoàng lương nhất mộng, hết thảy đều là mộng ảo như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, lầm bầm nói ra. Không xong. Cuối cùng chính hắn cũng đều không khỏi vì đó cười một tiếng. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, tùy theo rơi vào trên cục đá, món đồ vật kia bị trấn áp ở dưới phù văn thiên mạch chính là không nhúc nhích, tự hồ là tử vật, không có bất kỳ cái thanh âm gì, cũng làm cho người không cảm giác được chút khí tức nào của nó. Đây chính là chiến tiên đế lưu lại đồ vật, ngoại giới vẫn luôn suy đoán chiến tiên đế lưu lại bảo tàng. Trong bảo tàng này thậm chí có một đời đạo thống chiến tiên đế, có vài bảo vật chi không hết, có công pháp tuyệt thế vô song, cũng có binh khí cử thế vô địch. Nhưng mà, chiến tiên đế căn bản cũng không có trong này lưu lại bất luận cái bảo vật gì, nàng vẻn vẹn lưu lại một kiện đồ vật nàng không cách nào hiểu thấu đáo, mà lại, món đồ này nàng không phải lưu cho người khác, chính là lưu cho Lý Thất Dạ. Bởi vì chiến tiên đế rất rõ ràng, nếu như nàng không cách nào phán đoán suy luận món đồ này, như vậy thế gian chỉ có một cái có thể phán đoán suy luận món đồ này âm nha Lý Thất Dạ. Nếu như Lý Thất Dạ đều không có biện pháp phán đoán suy luận món đồ này mà nói, như vậy thế gian không còn có người có thể phán đoán suy luận món đồ này, ngoại trừ Lão Tặc Thiên. Nhưng, Lão Tặc Thiên không ở trong nhân thế. Chẳng lành nha. Lý Thất Dạ nhìn xem món đồ này, thì thào nói. Người người đều nói chiến tiên đế lưu lại bảo tàng, không biết bao nhiêu người đối với bảo tàng chiến tiên đế chạy theo như vịt, nhưng là, cái này căn bản liền không phải bảo tàng gì, mà là một loại chẳng lành. Một kiện đồ vật như vậy, nếu quả như thật là bị người đạt được, đây tuyệt đối sẽ không mang đến kỳ ngộ gì, cũng sẽ không mang đến vận khí tốt gì, đây tuyệt đối sẽ mang đến ác mộng đáng sợ, cái này không chỉ là đối với một người nào đó, chính là đối với toàn bộ Bắc Hoang, đều là như vậy. Bằng không mà nói, chiến tiên đế liền sẽ không tốn hao tâm huyết như vậy đem nó trấn áp ở chỗ này. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn một chút đạo văn trên mặt đất văng khắp nơi, đạo văn đã mất đi sinh mệnh của nó, đã mất đi thần vận. Nếu như ngươi cho rằng thần văn trước mắt đã là bỏ phế, đã trở thành vật vô dụng, đó chính là 10 phần sai, coi như thần văn trước mắt không còn là thần văn năm đó, nó vẫn là đáng sợ như vậy, liền xem như đạo quân đích thân tới, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Lý Thất Dạ đương nhiên hiểu dạng đạo văn trước mắt này, thậm chí có thể nói, thế gian không có người so với hắn hiểu rõ hơn. Lúc này, Lý Thất Dạ móc ra một vật, đây chính là trứng đá từ trong thạch biển lấy được kia, chỉ bất quá trải qua Lý Thất Dạ điêu khắc, nó càng là trở thành trứng đá giữa cả thế gian độc nhất vô nhị, nó có được uy lực cử thế vô song, nó ẩn chứa ảo diệu không cách nào tưởng tượng. Lúc này Lý Thất Dạ cầm trong tay trứng đá lăn ra ngoài, hướng đạo văn trên đất lăn đi. Nghe được cách, cách, cách tiếng trứng đá nhấp nhô vang lên, trứng đá lăn qua đạo văn, một màn kỳ diệu không gì sánh được phát sinh, địa phương trứng đá lăn qua, đạo văn trên đất liền bị hút không còn một mảnh. Không sai, trứng đá đem đạo văn đít đít xác xác là hút đi, không có bỏ qua chút đạo văn nào, mà lại, khi mỗi đầu đạo văn bị hút vào trứng đá, y nguyên duy trì nó hoàn chỉnh. Không có chút nào phá hư. Tự hồ, tất cả đạo văn không phải là bị hút đi, mà là bị na di vào trong trứng đá, chẳng qua là đổi một chỗ mà thôi, nó y nguyên duy trì nó hoàn chỉnh cùng độc nhất vô nhị. Tại trong thanh âm, cách, cách, cách, trứng đá vây quanh hồ nước một vòng lại một vòng nhấp nhô, nó đem từng đầu đạo văn hút đi, không lưu lại một tơ một hào. Địa phương khi bị trứng đá lăn qua, đạo văn bị hút đi, mặt đất lập tức trở nên bóng loáng không gì sánh được, tựa như là mặt kính, mười phần kỳ diệu, thậm chí là một kỳ tích. Đây chính là Lý Thất Dạ tốn hao nhiều công phu như vậy, quả trứng đá từ trong thạch uyển vào tay này, sau đó lại tốn hao vô số tâm huyết đi điêu khắc quả trứng đá này, hắn cần quả trứng đá này đến xê dịch hết thảy nơi này. Cuối cùng, trứng đá đem đạo văn trên đất toàn bộ hút đi, hút không còn một mảnh, toàn bộ mặt đất trở nên bóng loáng không gì sánh được, nơi này trở thành một mặt tấm gương khổng lồ, sáng ngời có thế giám. Lý Thất Dạ thu hồi trứng đá, chậm rãi hướng hồ nước đi qua, đi tới trước cột đá đó. Trên cột đá có khắc họa phù văn cử thế vô địch, đây chính là chiến tiên đế lưu lại, mà lại, cột đá này cắm thẳng vào chỗ sâu nhất đại địa, liên thông tổ mạch, kể từ đó, cột đá ngay ngắn đạt được lực lượng tổ mạch cuồn cuộn không ngừng chèo chống. Có thế đừng xem thường trước mắt cột đá này trấn áp ở chỗ này, liền xem như đạo quân xuất thủ, cũng vô pháp trung chuyển nó thế nhưng là cùng thiên địa cùng thành, chính là bởi vì có được lực lượng như vậy, mới có thể trấn áp lại đồ vật trong trụ đá. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm trên cột đá bị trấn áp đồ vật, hắn thật sâu hít thở một cái, tiện tay ném đi ra trong tay trứng đá, nghe được thanh âm cách, cách, cách vang lên. Trứng đá lại dọc theo cột đá chuyển động. Tựa như vừa rồi, trứng đá nhấp nhô hấp thu phù văn trên cột đá, mà lại hút 10 phần sạch sẽ, không có bỏ sót mảy may, một vòng lại một vòng nhấp nhô, cũng không có phá hư phù văn tính chỉnh thể, chỉ là nó đem toàn bộ phù văn xê dịch nhập trong trứng đá mà thôi. Thủ đoạn xảo diệu như thế, có thể nói là xảo đoạt thiên công, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể làm được đi ra. Cuối cùng, theo trứng đá từng vòng nhấp nhô, đem tất cả phù văn cột đá đều hút không còn chút nào, ngay ngắn cột đá trở nên bóng loáng không gì sánh được, tựa như là bị đánh mài qua. 3. Một tiếng vang lên, theo phù văn bị trứng đá hút đi, màn trời trấn áp món đồ trên cột đá này cũng theo đó vỡ nát, lập tức tan rã. Màn trời vỡ nát, đồ vật trấn áp tại trên cột đá rốt cục lộ ra diện mục thật của nó. Món đồ này cũng không lớn. Nhìn tự hồ chỉ có cỡ ngón tay, ngón cái, sau ngón cái còn lớn hơn một chút, thứ này toàn thân phát xám, giống như là một đoạn rễ cây bị đốt qua, nhưng, theo tính chất nó đến xem, tự hồ lại tương đối mềm mại, tựa như là một đoạn ngắn xúc tu mạc hơi mà thôi. Chính là một kiện đồ vật như vậy, tự hồ địa phương không có chút nào thu hút, thậm chí ném ở trên đường cái, đều không có người đi nhìn một chút, cái này căn bản liền không phải thứ gì đáng tiền. Cũng không phải cái đồ vật gì thần kỳ, nó nhìn cũng không có chỗ hại gì. Một kiện đồ vật như vậy, căn bản chính là rất phổ thông, cũng không giống trong miệng Lý Thất Dạ nói tới chẳng lành. Nhìn thấy vật như vậy, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cho rằng đây chẳng qua là một đoạn rễ cây bị đốt trụi mà thôi. Nhưng là, nó căn bản cũng không phải là cái rễ cây gì, Lý Thất Dạ rất rõ ràng, trước mắt một đoạn nhỏ đồ vật như thế, nó là độc nhất vô nhị thế giới này. Chém chặn lại tới nha. Lý Thất Dạ xem xét thứ đứt gãy này, liền biết đây là lực lượng như thế nào chém xuống tới. Không dùng được dạng thủ đoạn gì đi cảm ứng, thứ này không có chút khí tức nào, không dùng được công pháp gì đi diễn hóa, đều không thể đi phân tích thành phần thôn chất thứ này, tự hồ nó chính là đồ vật chưa từng có tại thế gian này xuất hiện qua. Chính là như vậy đồ vật, cho dù Lý Thất Dạ loại tồn tại này, đều không thể đi cảm ứng được nó tồn tại. Nhưng là, Lý Thất Dạ rất rõ ràng biết nó nguy hiểm, cho dù thứ này cảm thụ không có bất kỳ cái lực lượng gì, nhưng, nó là đồ vật đáng sợ. Ngay lúc này, món đồ này tự hồ có một chút xíu sinh cơ, nói nó là sinh cơ cũng không đúng, bởi vì nó không có hình thức loại sinh mệnh thế giới này, cũng không có loại sinh mệnh lực thế giới này. Mặc kệ đây là dạng hình thức gì, mặc kệ đây là dạng lực lượng gì, hay là dạng sinh mệnh gì, cái này đều chạy không khỏi Lý Thất Dạ cảm giác. Không hề nghi ngờ, trong chớp mắt này, món đồ này giống như liền sống lại, nó ở thời điểm này nắm giữ một loại sinh mệnh làm cho không người nào có thể lý giải. Ngay một khắc này, tại thứ này sinh trưởng, nhưng biên độ sinh trưởng này rất rất nhỏ, nhỏ đến để cho người ta khó mà phát giác, liền xem như cường giả nhìn chằm chằm vào nó, đều không thể phát giác, nhưng là, Lý Thất Dạ lại đã nhận ra, nó vẻn vẹn sinh trưởng ra có một chút tấc nhỏ mà thôi. Rất ngăn ngắn. Ngay tại thời điểm thứ này vừa sinh trưởng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới lay động. Không sai, trong chớp mắt này, tại toàn bộ thế giới lay động, đây không phải vẻn vẹn chỉ phương thiên địa này, cũng không chỉ là chỉ tổ mạch, mà là chỉ toàn bộ bát hoang, bao gồm những bí cảnh ngăn cách tại thế kia. Toàn bộ thế giới, tất cả không gian bát hoang, tất cả thời gian, đều trong nháy mắt này lay động. Tại trong nháy mắt này, bát hoang giống như nhận một kích không cách nào tưởng tượng, toàn bộ bát hoang bị rung chuyển đến lay động, mặc kệ là người thân ở tại bất kỳ địa phương nào. Mặc kệ là tồn tại dạng nào, đều cảm nhận được. Xảy ra chuyện gì? Tại dưới một tiếng oanh vang thật lớn này, đừng nói là tu sĩ cường giả, những tồn tại cổ lão chìm ẩn vào thế kia, đều lập tức bị làm tỉnh lại, vừa mở mắt, đều sợ đến nhảy dựng lên. Trong chớp mắt này, tự hồ toàn bộ bát hoang đều bị đâm xuyên, bị chọc ra một cái hang lớn, nhưng là, toàn bộ bát hoang lại bình yên vô sự. Cứ việc bát hoang bình yên vô sự, không có phát sinh bất luận cái gì sụp đổ, nhưng là, những tồn tại cổ lão phủ bụi kia, y nguyên cảm nhận được lực lượng khủng bố tuyệt luân kia, cho dù những tồn tại danh xưng cử thế vô địch này, thời điểm cảm nhận được lực lượng khủng bố như vậy hám kích, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Hừ! Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ, trứng đá trực tiếp trấn áp mà xuống, phanh một tiếng vang thật lớn, thứ này còn đến không kịp phản kháng, trứng đá nặng nề mà nện xuống, lập tức đập vào trên thân thứ này. Nhưng là, cũng không có đem nó đạp nát, mà là tại trong một tiếng phanh, trứng đá đem thứ này lập tức hút vào trong cơ thể của mình, thật giống như hấp thu phù văn cùng đạo văn. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4853, người người muốn cướp. Tại trong trứng đá, đại đạo pháp tắc chiếm cứ, vô thượng đại đạo tuyên hoành ở nơi đó, liên tiếp lấy vô tận nhật nguyệt tinh thần, 3000 thế giới cùng là một thể, thời gian không gian lẫn nhau ôm. Hết thảy lực lượng trong một chớp mắt đều trấn áp tại trên món đồ kia. Đây là Lý Thất Dạ đặc biệt luyện chế nhà tù, trấn áp hết thảy, hiện tại lại ngưng tụ thiên địa đạo văn, chiến tiên đế trấn áp lực lượng, tại phía dưới đại thế như thế, món đồ kia cứ như vậy bị trấn áp tại trong trứng đá. Không còn có chút nào động tĩnh. Lý Thất Dạ nhìn một chút đồ vật bị trấn áp tại trong trứng đá, nó không còn có bất luận cái âm thanh gì, không còn có bất kỳ lực lượng ba động, cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức, giống như tử vật, giống như kim thạch. Lúc này nhìn xem món đồ bị trấn áp ở bên trong này, ngươi rất khó tưởng tượng, tại vừa rồi nó tựa hồ là một kiện tồn tại có thể xuyên phá bát hoang, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đều để người không thể tin được, còn tưởng rằng vậy chỉ bất quá là ảo giác mà thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, hiện tại hắn minh bạch vì cái gì Khô Thạch Viện vì sao biến mất, hắn hiểu được đến tột cùng là lực lượng thế nào đem toàn bộ Khô Thạch Viện lôi túng đi. Nhưng là, y nguyên để Lý Thất Dạ không làm minh bạch, đến tột cùng là tồn tại dạng nào, hoặc là hình thức như thế nào, mới có được lực lượng như vậy. Loại lực lượng này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chưa bao giờ tự mình trải qua, thậm chí không tồn tại ở trong ghi chép, cái này có thể nói là chuyện 10 phần quỷ dị. Vạn cổ đến nay, mặc kệ là dạng hình thức gì, mặc kệ là lực lượng thế nào, nếu nó thật là tồn tại, vậy tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết để lại, nhưng là, lực lượng như vậy, lại không xuất hiện tại trong bất luận ghi chép, truyền thuyết nào. Coi như hiện tại hắn tự mình cảm nhận được loại lực lượng này, nhưng là, vẫn là 10 phần lạ lẫm, về phần từ hắn tự mình kinh lịch đến xem, loại lực lượng này chưa từng xuất hiện. Nhưng là, cấp bậc lực lượng này, không có khả năng trống rỗng xuất hiện, chuyện như vậy là tuyệt đối không có khả năng tồn tại, đạt đến cấp bậc lực lượng này, nhất định là tồn tại cực kỳ lâu, đây hết thảy đều hẳn là có quy dấu vết mà theo mới đúng, nhưng là bây giờ lại không có bất kỳ cái gì quy dấu vết có thế tồn, tự hồ, nó liền thật là trống rỗng xuất hiện. Thật sự có ý tứ, thật là kỳ quái. Nhìn đồ vật bị trấn áp tại trong trứng đá, điều này khiến cho Lý Thất Dạ vô cùng dày đặc hứng thú, cái này không chỉ là bởi vì loại lực lượng này tồn tại uy hiếp, càng quan trọng hơn là, nó đưa tới Lý Thất Dạ muốn nồng đậm thăm dò. Xem ra, ta trước kia đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên góc độ của lão Tặc Thiên, hay là có chỗ địa phương sơ sót, nhất định còn có cái chi tiết gì không có chú ý tới. Nhìn đồ vật trong trứng đá bị trấn áp, Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm. Cấp bậc lực lượng như vậy, không phải một ngày chi công, cũng không có khả năng đột nhiên xuất hiện, nhưng, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, cái này mang ý nghĩa, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, hay là có địa phương hắn sơ sót. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn đem đại lượng tinh lực đều dùng tại trên viễn chinh, hắn đưa ánh mắt đều nhìn về phía trên trận chiến cuối cùng, tại trên góc độ này, cái này khiến hắn đối với một số đồ vật nào đó không để ý đến, có lẽ, tại từ xưa tới nay. Có một loại hình thức tồn tại nào đó, nó một mực ẩn núp tại nơi hẻo lánh không muốn người biết mà thôi. Nó vẻn vẹn không muốn người biết, cái này không có nghĩa là nó cũng không tồn tại. Có ý tứ, so trong tưởng tượng của ta có ý tứ nhiều. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên khung, ánh mắt xuyên thấu vô tận không gian, thẳng đến chỗ sâu nhất thiên khung. Tương lai thịnh yến, nhất định sẽ không tịch mịch. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, không gì sánh được thâm thúy chậm chậm nói ra. Xem ra, còn có người sẽ gia nhập. Nói đến đây, hắn không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, ý vị thâm trường, nhìn xem đồ vật trong trứng đá, chậm chậm nói ra. Hoan nghênh gia nhập, nhất định sẽ càng náo nhiệt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ thu hồi trứng đá, đương nhiên, đối với hắn mà nói, không chỉ là đem thứ này thu lại, hắn sẽ đi phân tích nó thật tốt. Sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết, sẽ không bỏ qua bất kỳ mảy may tin tức. Cái này mang ý nghĩa, hắn sẽ đem món đồ này hoàn toàn tách rời, thủ pháp như vậy, hắn lại thuần thục hết mức, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Chỉ cần tại phía dưới Lý Thất Dạ cực nhỏ bé xem xét, không có đồ vật gì có thể ẩn trốn, hết thảy đều sẽ bại lộ tại dưới ánh mắt của hắn, hết thảy đều sẽ bị hắn giải phẫu đến sạch sẽ nhất. Sẽ chơi rất vui. Lý Thất Dạ lúc rời đi, lộ ra thần thái giống như cười mà không phải cười, nếu là người có thể nhìn hiểu hắn thần thái như vậy, nhất định sẽ rùng mình. Tại thời đại của Minh, hắn liền đã từng lộ ra qua thần thái như vậy, về sau liền có huyết thủ ma đồ rực rỡ. Lý Thất Dạ quay người rời đi, nghe được thanh âm răng rắc, răng rắc, răng rắc, vỡ vụn bên tai không dứt, sau lưng đại địa xuất hiện từng đạo vết nứt, cuối cùng nghe được thanh âm sụp đổ quanh, quanh. Quanh vang lên, nơi này tùy theo sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa, trở thành một cái lõm. Lý Thất Dạ đi ra nơi này, đi ra hỏa vực, nhưng là, bên ngoài hỏa vực đã không có người, tại trước đây không lâu, nơi này còn náo nhiệt vạn phần, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tụ tập ở chỗ này, giờ này khắc này, vậy mà một bóng người đều không có. Tất cả mọi người đi được không còn một mảnh, ngay cả cơ thạch thánh nữ cùng thạch qua qua đều rời đi. Đi ra hỏa vực, Lý Thất Dạ cũng chỉ là ánh mắt quét qua, cười cười, ra bên ngoài mà đi. Ở ngoài Thạch Lâm, đã người đông nghìn nghịt, theo đạo lý tới nói, sự tình bảo tàng, đã là nhạt hết người đi, tất cả mọi người hẳn là tán đi, nhưng mà, lúc này tất cả tu sĩ cường giả đều cũng không có tán đi, ngược lại là tụ tập ở ngoài Thạch Lâm. Mà lại, giờ này khắc này, lực lượng chỗ tụ tập bên ngoài Thạch Lâm, đó là vượt quá tưởng tượng. Thậm chí so trước đó còn cường đại hơn, không biết có bao nhiêu đại giáo lão tổ xuất hiện. Trước đó, rất nhiều đại giáo lộ mặt đều là thế hệ trẻ tuổi, hoặc là loại hình cường giả trưởng lão bản giáo, rất nhiều đại giáo lão tổ liền xem như tới, đều ẩn mà không ra, không tiện trực tiếp lộ diện, dù sao nơi này là địa bàn tổ thành. Nhưng mà, hiện tại những đại giáo lão tổ ẩn mà không ra này, đều nhao nhao ra mặt, đều đã kiềm chế không được. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Thất Dạ không chỉ là đạt được bảo tàng chiến tiên đế, hơn nữa còn đạt được Phượng Hoàng Di Bảo, bất kỳ người nào cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, lúc này, cho dù ai cũng minh bạch, nếu như cướp bóc Lý Thất Dạ thành công. Không chỉ là có thể được đến bảo tàng chiến tiên đế, cũng có thể được Phượng Hoàng Di Bảo. Bảo tàng chiến tiên đế, Phượng Hoàng Di Bảo, bất luận là bên nào đều đầy đủ để cho người ta điên cuồng, chỉ cần có thể đạt được một món trong đó. Liền đủ có thể khiến bất luận kẻ nào. Bất kỳ môn phái nào được ích lợi vô cùng, có thể cho thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có khả năng cường đại đến tình trạng xưng bá thiên hạ. Cho nên, bất luận là thứ bảo tàng nào, đều đáng giá bất luận kẻ nào, bất kỳ môn phái nào đi mạo hiểm, cho dù là đắc tội tổ thành. Ở thời điểm này, bên ngoài Thạch Lâm không chỉ là tụ tập rất nhiều đại giáo binh mã, ngay cả Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn đều có đại lượng binh mã hợp thành ở chỗ này, ba đại môn phái lão tổ bọn hắn đều nhao nhao lộ mặt. Tại hỏa vực, ba đại môn phái còn bị Lý Thất Dạ tru diệt 10 vạn đại quân, nhưng mà, trong thời gian ngắn ngủi, lại để cho ba đại môn phái hợp thành binh mã cường đại như thế ở ngoài Thạch Lâm chờ, thực lực như vậy, không thể không khiến người vì đó ghé mắt, ba đại môn phái uy chấn thiên hạ. Không phải là không có đạo lý. Giờ này khắc này, vô số ánh mắt tụ tập tại cửa vào, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi lấy, giờ này khắc này, không biết bao nhiêu người ngừng thở, chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Đương nhiên, người tụ tập ở ngoài Thạch Lâm, cũng không phải là tất cả mọi người là dự định xuất thủ cướp bóc Lý Thất Dạ, có chút tu sĩ cường giả, có chút môn phái cũng có tự mình hiểu lấy, bọn hắn biết, nhiều đại giáo cương quốc như vậy muốn giết chết Lý Thất Dạ. Bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội, cho nên bọn hắn bỏ đi suy nghĩ cướp bóc Lý Thất Dạ, đứng ở đằng xa quan chiến. Sóng gió nổi lên, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Ai cũng minh bạch, cho dù có người cướp bóc Lý Thất Dạ thành công, cái này còn không phải một sự tình cực khổ vạn vật, coi như mình cướp bóc Lý Thất Dạ thành công, sau một khắc chỉ sợ cũng đều sẽ trở thành mục tiêu của người khác. Bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng ra được, không bao lâu, nơi này chỉ sợ sẽ trở thành Tu La huyết ngục, chỉ sợ sẽ có hàng ngàn hàng vạn đại giáo cương quốc trong này chém giết. Cũng chính bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên không ít đại giáo cương quốc đều có kế hoạch, bọn hắn thậm chí đã chuẩn bị xong đường lui, chỉ cần một khi bảo tàng tới tay, bọn hắn lập tức rút lui, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, để miễn cho bị tất cả mọi người vây công. Đương nhiên, cũng không ít đại giáo lão tổ ẩn giấu đi thân phận của mình, bởi vì bọn hắn không hy vọng chính mình cướp bóc Lý Thất Dạ sau khi thành công, bị người nhận ra xuất thân của mình, kể từ đó, liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, dù sao thoát được hòa thượng thoát không được miếu. Cũng không ít người dự định, nếu như sau khi thành công cướp bóc Lý Thất Dạ, lập tức ẩn tàng một đoạn thời gian, chờ chính mình triệt để đem bảo tàng chiếm thành của mình, triệt để tiêu hóa, lúc này mới ném đầu lộ mặt. Lúc này, bên ngoài Thạch Lâm, lộ ra đặc biệt yên tĩnh, nhưng, không biết bao nhiêu người đều rục rịch, lẫn nhau đề phòng, đã có rất nhiều là tay nắm lấy binh khí, chỉ cần vừa ra tay, đều sẽ cho mục tiêu mình một kích trí mạng. Xuất hiện. Ngay lúc này, trong ngàn vạn đám người xuất hiện bạo động. Lý Thất Dạ rốt cục xuất hiện ở lối vào Thạch Lâm, tại trong nháy mắt này, thiên vạn đạo ánh mắt lập tức bắn ở trên người Lý Thất Dạ. Vô số ánh mắt lập tức tụ tập tại trên thân Lý Thất Dạ, tự hồ đem nơi này chiếu lên tươi sáng. Lúc này, tất cả ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không ít người nhìn từ trên xuống dưới Lý Thất Dạ, tất cả mọi người rất muốn biết, Lý Thất Dạ đến tột cùng từ trong bảo tàng chiến tiên đế đạt được bảo vật dạng nào. Trong nháy mắt này, thời gian như là dừng lại, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không khỏi khẩn trương lên, không biết bao nhiêu đại giáo lão tổ vô ý thức nắm chặt binh khí của mình. Chỉ bất quá, tại thời khắc khẩn trương nhất này, vậy mà không có bất kỳ một người nào tùy tiện xuất thủ, bởi vì bất kể là ai người đầu tiên xuất thủ, cũng có thể trở thành mục tiêu tất cả mọi người vây công. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện bầu không khí như là cương cứng. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4854, người người tru diệt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tại phía dưới vô số ánh mắt, tự hồ có thể đem Lý Thất Dạ ăn sống nuốt tươi, loại bầu không khí này, trận thế như vậy, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ rùng mình. Nhưng là, tại phía dưới quần hùng vây quanh, Lý Thất Dạ vẫn là phong khinh vân đạm, chỉ là hời hợt nhìn thoáng qua tất cả mọi người ở đây một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Thật náo nhiệt. Nói xong, liền lộ ra nụ cười nồng đậm. Khi Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm này, không biết vì cái gì, lại làm cho một số người không khỏi run lên một cái, bọn hắn tựa như là ngửi thấy mùi máu tươi. Lý Thất Dạ rõ ràng chỉ có thực lực ngân giáp chiến khu mà thôi, không biết vì cái gì, khi hắn đứng ngạo nghễ tại trong quần hùng vây quanh, lại cho người ta một loại bình tĩnh không nói được, có một loại bể nghệ thiên hạ, khí tức nhìn quần hùng. Nhưng là, ở thời điểm này, những người muốn cướp Lý Thất Dạ kia, đều ngừng thở, đều không có tùy tiện xuất thủ, bọn hắn cũng chờ đợi những người khác xuất thủ trước, kể từ đó, bọn hắn ở phía sau xuất thủ, liền có càng nhiều khả năng. Bất luận kẻ nào đều biết, bất kể là ai xuất thủ trước đoạt Lý Thất Dạ, cũng có thể trở thành bia ngắm tất cả mọi người, dưới loại tình huống này, còn không bằng vững vàng, trước sống chết mặc bây nhìn, chờ mọi người lẫn nhau tàn sát, lại đến ngư ông đắc lợi vậy cũng không muộn. Trên thực tế, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người ôm tâm tư như vậy, tất cả mọi người muốn ngư ông đắc lợi, tất cả mọi người án binh bất động, muốn chờ người khác lẫn nhau tàn sát. Chính là tất cả mọi người ôm tâm tư như vậy, cái này khiến toàn bộ tràn diện trong thời gian ngắn ngủi đã đạt thành cân bằng kỳ diệu, trong lúc nhất thời, đều không có người xuất thủ công kích Lý Thất Dạ. Bảo tàng chiến tiên đế, đến tột cùng có lưu thứ gì? Ở thời điểm này, những tu sĩ cường giả ở phía xa quan sát, cũng không tính cướp bóc Lý Thất Dạ kia, bọn hắn rốt cục kiềm chế không được, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi trong nội tâm hơi nhúc nhích một chút, tất cả ánh mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, cũng không khỏi trở nên nóng bỏng không gì sánh được, tại trong vô số ánh mắt này, tham lam khiến cho bọn hắn như là từng đầu đàn sói đói khát. Ở thời điểm này, tất cả mọi người lấy ánh mắt nóng bỏng tham lam nhìn qua Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn đợi Lý Thất Dạ trả lời, mọi người cũng đều muốn biết bảo tàng chiến tiên đế đến tột cùng có đồ vật gì. Tại trong tưởng tượng của mọi người, chiến tiên đế chính là vị tiên đế cuối cùng cửu giới kỷ nguyên, một trong tiên đế kinh diễm nhất, thậm chí truyền ngôn nói, nàng từng vơ vét toàn bộ cửu giới thiên hoa vật bảo, có được bảo tàng lớn nhất vạn cổ đến nay. Nếu là chiến tiên đế lưu lại bảo tàng, đó có thể tưởng tượng bảo tàng nàng là cỡ nào phong phú, là cỡ nào kinh thế vô song, cái này không biết để bao nhiêu người vì đó tim đập thình thịch, thậm chí vì đó phát cuồng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người lấy ánh mắt nóng cháy nhất tham lam nhất nhìn qua Lý Thất Dạ, bọn hắn đều chờ đợi Lý Thất Dạ trả lời. Bảo tàng nha! Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem ở đây tất cả mọi người thần thái tham lam kia, không khỏi cười. Lý Thất Dạ mỗi một chữ mỗi một câu nói đều là như vậy khiên động dây cung trái tim tất cả mọi người ở đây, cho nên, cho dù Lý Thất Dạ nói đến chậm nữa, tất cả mọi người đều có lấy 10 phần kiên nhẫn, lặng lặng nghe. Bảo tàng chiến tiên đế, có thế có đồ vật gì, cũng liền một chút đồng nát sắt vụn mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, hời hợt. Tất cả mọi người cho rằng, bảo tàng chiến tiên đế là có bảo vật kinh thế nhất, công pháp vô song nhất, binh khí đứng đầu vô địch, nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết, chiến tiên đế căn bản cũng không có lưu lại bảo tàng gì, cái gọi là bảo tàng. Vậy chỉ bất quá là bọn hắn tại tham lam dục vọng khu chạy nhanh, tưởng tượng ra được đồ vật mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói bảo tàng chiến tiên đế chẳng qua là một chút đồng nát sắt vụn, làm sao có thể để cho người ta tin tưởng, trong lúc nhất thời, không ít người nhìn nhau một chút, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người tận mắt thấy Lý Thất Dạ tiến vào đạo đài môn hộ, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ khẳng định là đạt được bảo tàng chiến tiên đế, hiện tại mặc kệ hắn nói thế nào, đều không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng chiến tiên đế căn bản không có lưu lại bảo vật gì. Chớ nói chi là cái gì đồng nát sắt vụn. Hừ, lời này chỉ có thể lừa gạt tiểu hài 3 tuổi. Có thế hệ trước cười lạnh một tiếng, nói ra. Chiến tiên đế từng vơ vét bảo vật cửu giới, đổ đầy bảo khố chính mình, nàng từng là có được thế gian lớn nhất bảo khố, hắn bảo tàng, chỗ nào có thể là đồng nát sắt vụn. Này giống như ăn nói bừa bãi, lại làm sao có thể để người trong thiên hạ tin tưởng. Không ít người nhao nhao gật đầu, lời Lý Thất Dạ như vậy, đương nhiên là không có khả năng để ở đây bất luận kẻ nào vì đó tin phục, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng bảo tàng chiến tiên đế sẽ chỉ lưu lại đồng nát sắt vụn, cái này ở bất luận kẻ nào xem ra. Vậy cũng là chuyện không thể nào. Cũng là sự tình không hợp lý. Tin hay không, tùy các ngươi, ta lại không cần các ngươi tin tưởng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, 10 phần tùy ý buông tay. Ha ha, bảo tàng chiến tiên đế, chính là vơ vét toàn bộ cửu giới, bảo tàng này, thuộc về tất cả mọi người ở hậu thế. Ở thời điểm này, cũng có lão tu sĩ âm dương quái khí, chậm chậm nói ra. Bảo tàng dạng này, người trong thiên hạ đều có phần, bất kỳ người nào đều không được độc chiếm. Nếu như nói, đi cướp đoạt Lý Thất Dạ, Nói như vậy đi ra, tự hồ không thích hợp, dù sao có rất nhiều người đều là xuất thân từ danh môn chính phái, nên Minh Chính Đại đi cướp đoạt một cái vãn bối, cái này có hại hình tượng tông môn của mình. Cho nên, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, rõ ràng bọn hắn là muốn cướp bóc Lý Thất Dạ, nhưng, bọn hắn cần tìm một cái lấy cớ, mặc kệ bọn hắn lấy cớ này là đến cỡ nào gò ép, nhưng, cái này cũng có thể làm cho bọn hắn xuất sư nổi danh. Không sai, không sai. Cho nên khi vị lão tu sĩ này nói ra lời như vậy, lập tức để tất cả mọi người ở đây cùng kêu lên phụ họa, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, có một cái đại giáo cường giả lớn tiếng nói ra. Thiên Hoa Vật Bảo, không nên là ngươi một mình chiếm hữu. Bảo tàng Chiến Tiên Đế, thuộc về Bát Hoang, người người đều có phần, ngươi không thể độc chiếm bảo tàng, hẳn là lấy ra cùng người trong thiên hạ cùng hưởng. Có lão tổ đại giáo khác cũng châm ngòi thổi gió. Mau giao ra bảo tàng, để tránh sai lầm. Trong lúc nhất thời, quần tình mãnh liệt, từng cái tu sĩ cường giả đều gọi phách lối, mặc dù bọn hắn còn không có đối với Lý Thất Dạ động thủ, nhưng đều nhao nhao mở miệng, ép buộc Lý Thất Dạ giao ra bảo tàng Chiến Tiên Đế. Muốn cướp liền nói rõ nha. Nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra. Nhìn xem các ngươi bộ dáng xấu xí, chính là một đám tôm tép nhãi nhép, chính mình muốn làm cường đạo, lại vẫn cứ giả trang ra một bộ dáng ra vẻ đạo mạo, lấy cớ cho mình biên cái nổi danh xuất sư. Dạng này danh môn chính phái, thật sự là mất mặt đến vô cùng. Tu sĩ cường giả kêu gào dương ép buộc Lý Thất Dạ giao ra bảo tàng, có ít người bị Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức mặt mo đỏ lên, nhưng, có ít người cũng không coi như một chuyện. Mơ tưởng độc chiếm bảo tàng, người người tru diệt. Lúc này, đã có người đỏ mắt, Lệ Khiếu nói, không sai, không giao ra bảo tàng, mơ tưởng rời đi nơi này. Không ít người đã rụt rịch, kêu to, binh khí trong tay đã trực chỉ Lý Thất Dạ, tùy thời đều chuẩn bị động thủ. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nói ra. Các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Cũng tốt, ta đem các ngươi toàn bộ đưa lên Tây Thiên. Lúc đầu, làm người vẻn vẹn chỉ có ngân giáp chiến khu, nói ra lời này là không có cái phân lượng gì uy hiếp, nhưng lời này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra được. Lập tức để những cười rụt rịch kia không khỏi dừng lại bước chân một chút, trong nội tâm phát lạnh một chút. Dù sao, trước đây không lâu, Lý Thất Dạ còn một hơi đồ 10 vạn đại quân, một tiếng kêu huyết tinh đồ sát, y nguyên làm cho lòng người có sợ hãi, cho nên, lúc này Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, y nguyên uy lực có không nhỏ. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, không ít người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người không nguyện ý cái thứ nhất thử nghiệm xuất thủ, dù sao, ai cũng không muốn cái thứ nhất tiến lên chịu chết. Một đám ngu xuẩn, một đám sợ hàng. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, lắc đầu. Không ít người bị Lý Thất Dạ nói đến mặt mo đỏ lên, nhưng không người nào nguyện ý cái thứ nhất nếm thử xuất thủ, đều muốn chờ lấy những người khác đi lên chịu chết, trước hết để cho những người khác đi thử một chút. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại thời điểm tu sĩ cường giả thiên hạ đều do dự, đại địa lay động một cái, một người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước Thiên Lãng Quốc đại quân. Đây là một cái lão giả, toàn thân mặc áo giáp, trên người hắn áo giáp 10 phần nặng nề, hắn từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà nện ở trên đại địa, đem đại địa đều ném ra một cái hố sâu tới. Bày trận. Tại thời điểm lão giả này vừa đến, quát khẽ một tiếng. Nghe được thanh âm phanh, phanh, phanh vang lên, đội ngũ trong nháy mắt thành trận, chấp duệ khoát kiên, từng mặt bảo thuẫn to lớn dựng thẳng lên đến, binh khí ra khỏi vỏ, trong một chớp mắt, chiến ý ngập trời. Trước đó, Thiên Lãng Quốc đội ngũ mặc dù vẫn luôn tại, nhưng bọn hắn ở một bên đứng ngoài quan sát, cũng không có động thủ, hiện tại vị lão giả này đến, bọn hắn lập tức tiến nhập trạng thái chiến tranh. Thiên Lãng Quốc sư vừa nhìn thấy vị lão giả này, lập tức có không ít người kinh hô một tiếng, vừa rồi những tu sĩ cường giả hướng phía trước chen kia, trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, lui về phía sau mấy bước. Thiên Lãng Quốc sư tới. Có không ít người nói thầm một tiếng, trong nội tâm run rẩy. Thiên Lãng Quốc sư, chính là nhân vật hung ác, chấp chưởng lấy đại quyền Thiên Lãng Quốc, tại phía dưới hắn chủ trì, không biết nhiều ít tông môn biên cương bị Thiên Lãng Quốc bình định, có thể nói là hai tay dính đầy máu tươi người. Keng. Một tiếng kiếm minh, tại thời điểm tất cả mọi người trong nội tâm run rẩy, một thanh thần kiếm khổng lồ không gì sánh được từ trên trời mà xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên, thần kiếm xuyên thẳng trên mặt đất. Thần kiếm rất cao lớn, khi thanh thần kiếm này cắm trên mặt đất, giống như một tòa kiếm phong, để cho người ta không khỏi ngước đầu nhìn lên. Ở trên thần kiếm, đứng đấy một vị lão giả này áo dài bồng bềnh, toàn bộ kiếm khí tung hoành, tựa hồ hắn chính là một thanh kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy khí tức sát phạt. Chưởng môn Chu Thiên Môn. Nhìn thấy vị lão giả này, không ít người lập tức nhận ra. Chu Thiên trưởng môn đến, hắn chính là sư phụ Chu Thiên Thánh Tử, hắn là lấy kiếm chứng đạo, lúc tuổi còn trẻ là một cái hung nhân, không biết có bao nhiêu đối thủ bị hắn chém giết. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4855, tàn sát lẫn nhau. Chu Thiên trưởng môn đến, cự kiếm sừng sững, giống như có thể bổ ra toàn bộ thế giới, dạng khí thế này, bất kỳ người nào nhìn cũng không khỏi vì đó rùng mình. Nghe được thanh âm keng, keng, keng vang lên, chỉ gặp đệ tử Chu Thiên Môn vừa rồi tại một bên đứng ngoài quan sát trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức kiếm khí tung hoành, sát khí dạt dào, toàn bộ thiên địa giống như bị kiếm khí đáng sợ này bao phủ, hóa thành Sâm La địa ngục. Để cho người ta không khỏi lông tơ sợ hãi, nhìn không được run rẩy một chút. Ở thời điểm này, Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn đều rốt cục không giữ được bình tĩnh, theo quốc sư của bọn hắn, trưởng môn đến, chuẩn bị động thủ đối với Lý Thất Dạ. Muốn động thủ sao? Làm sao bây giờ? Tại thời điểm Chu Thiên Môn cùng Thiên Lãng Quốc đều chuẩn bị động thủ đối với Lý Thất Dạ, ở đây không ít đại giáo cương quốc đều nhao nhao nhìn nhau, bọn hắn cũng giống vậy là rục rịch, bọn hắn muốn cướp bóc Lý Thất Dạ. Hiện tại Chu Thiên Môn cùng Thiên Lãng Quốc ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, bọn hắn tất nhiên sẽ động thủ đối với Lý Thất Dạ, nhưng là, đại giáo cương quốc khác lại thế nào tùy tiện cam tâm đây? Muốn hay không quan sát một chút? Có lão tổ đại giáo không khỏi trầm ngâm một chút. Cho đến bây giờ, tất cả mọi người không khỏi muốn biết Chu Thiên Môn, Thiên Lãng Quốc đến tột cùng tới bao nhiêu binh mã, không biết có bao nhiêu lão tổ giá lâm, cho nên, có chút đại giáo cương quốc trong nội tâm có chỗ do dự. Mặc cho ai đều biết, tại Bắc Tây Hoàng, lấy thực lực mà nói, đích thật là không có bao nhiêu môn phái có thể cùng Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn tranh phong, đổi lại là bình thường, bất kỳ môn phái nào, bất kỳ một cái tu sĩ cường giả nào cũng không nguyện ý đi vuốt trâu hùng. Cũng không nguyện ý đi trêu chọc Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn, không nguyện ý đối địch với bọn hắn. Nhưng là, Bảo tàng Chiến Tiên Đế động tâm, đối với một chút đại giáo cương quốc tới nói, thậm chí không tiếc cùng Chu Thiên Môn, Thiên Lãng Quốc là địch, nếu là có thể giành được đến Bảo tàng Chiến Tiên Đế, đối với bao nhiêu đại giáo cương quốc mà nói, sự nguy hiểm này đều là đáng giá đi bốc lên. Lý Thất Dạ, đồ sát 100. Không không không vô tội, hung tàn vô đạo, người người tru diệt. Lúc này Thiên Lãng Quốc sư hai mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra. Kẻ giết người, nợ máu trả bằng máu, nhưng, chúng ta Thiên Lãng Quốc cũng không phải không thèm nói đạo lý tông môn, ngươi bây giờ nhanh chóng thúc thủ chịu trói, Thiên Lãng Quốc ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội công chính công bằng thẩm phán. Thiên Lãng Quốc sư mới mở miệng, chính là miệng đầy đạo đức nhân từ, nói đến nói rất êm tai, một chút tu sĩ cường giả nghe cũng không khỏi sửng sốt một chút. Một chút tu sĩ cường giả mới xuất đạo còn có thể bị lời Thiên Lãng. Quốc sư nói lừa gạt, dù sao, lúc trước không lâu, Lý Thất Dạ còn đồ sát 10 vạn đại quân bọn hắn, bây giờ lại sẽ nói, cho Lý Thất Dạ một cái cơ hội công bằng công chính thẩm phán, cái này chẳng phải là lòng dạ từ bi, nhân nghĩa tận địch, cái này tận hiển lộ rõ ràng phong phạm đại quốc. Mèo khóc chuột giả từ bi. Nhưng là, những lão tu sĩ kia thế nhưng là kẻ già đời, cũng không phải dễ gạt như vậy, cười lạnh một tiếng, nói thầm nói ra. Không phải liền là muốn bắt sống Lý Thất Dạ nha, không chỉ có là nghĩ ra được Bảo tàng Chiến Tiên Đế, còn muốn ép khô hắn huyết thống Phượng Hoàng, hắc, nói đến so hắc đến còn tốt nghe. Bị lão tu sĩ một câu điểm phá, những tu sĩ bị lời này hù đến sững sờ kia cũng lập tức kịp phản ứng, không khỏi vì đó bừng tỉnh đại ngộ. Còn có cái gì so bắt sống Lý Thất Dạ là kết quả tốt nhất đâu, bắt sống Lý Thất Dạ,

Ở thời điểm này, không ít đại giáo cương quốc vô tình hay cố ý ngăn trở đường đi binh mã Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn, bọn hắn chính là không để cho Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn đạt được. Đây cũng không phải là bởi vì tu sĩ cường giả ở đây muốn đứng tại bên Lý Thất Dạ này, mà là bởi vì bọn hắn đều ý thức được, Lý Thất Dạ một khi đã rơi vào trong tay Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn, đại giáo cương quốc khác lại muốn cướp bóc bảo tàng, đó chính là so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, hiện tại kết quả tốt nhất chính là không thể để cho Lý Thất Dạ đơn độc rơi vào trong tay Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn. Lý Thất Dạ bình chân như vậy mà nhìn trước mắt một màn này, lộ ra nụ cười nồng đậm, mười phần khí định thần nhàn nhìn xem tất cả đại giáo tông môn tàn sát lẫn nhau. Người thức thời, liền nhanh chóng nhường đường. Lúc này, Chu Thiên trưởng môn hai mắt phát lạnh, lạnh lùng vừa quát, nói ra. Nếu không, chớ có trách. Thiên hạ đều là công lý, có lý đi khắp thiên hạ. Có đại giáo đệ tử hét lớn nói ra. Đã Thiên Lãng quốc cùng Chu Thiên Môn các ngươi muốn công bằng công chính thẩm phán Lý Thất Dạ, vậy liền hẳn là xuất ra thái độ công bằng công chính đến, để người trong thiên hạ cộng đồng áp quản Lý Thất Dạ, không thể do các ngươi một mình bắt giữ, nếu không, cái này sao là công bằng công chính? Ta đồng ý người trong thiên hạ cộng đồng bắt giữ Lý Thất Dạ, người trong thiên hạ cộng đồng thẩm phán, lúc này mới có thể hiển lộ rõ ràng ra công bằng công chính. Không ít người nhao nhao phụ họa, bọn hắn chính là muốn quấy nhiễu Chu Thiên Môn cùng Thiên Lãng quốc. Trong mắt bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều cho rằng Lý Thất Dạ là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, dù sao, trong này tụ tập trăm vạn đại quân, thậm chí là càng nhiều, Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, cũng không có khả năng giết ra khỏi trùng vây. Đối với rất nhiều đại giáo cương quốc tới nói, chỉ cần giải quyết Chu Thiên Môn, Thiên Lãng quốc bọn hắn, như vậy, Lý Thất Dạ còn không phải vật trong bàn tay. Giết! Thiên Lãng quốc sư là một cái nhân vật hung ác, không nói nhiều hai lời, vung tay lên, quát khẽ nói, giết! Đại quân Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn đồng quát một tiếng, đánh thẳng tới, trong nháy mắt sát nhập vào trong ngàn vạn đám người. A! A! A! Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt, Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn vốn là Lang Hổ chi sư, trong nháy mắt giết vào, ở đây nhiều ít tu sĩ cường giả là bị giết đến ứng phó không phòng, trong lúc nhất thời. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị giết đến ngựa sa người ngã, tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi tiêu xạ. Kinh người quá đáng. Ở thời điểm này, một chút đại giáo lão tổ cũng nổi giận, cuồng hống một tiếng, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang. Trời đất quay cuồng, từng vị đại giáo lão tổ xuất thủ, uy lực không thể coi thường, trung chuyển thiên quân vạn mã Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn. Trong lúc nhất thời, song phương tiến nhập trong hỗn chiến, bầu trời như là rơi ra huyết vũ. Bảo tàng còn không có đắc thủ, giờ này khắc này, nhân mã song phương vậy mà tàn sát lẫn nhau. Một đám phế vật lại ngu xuẩn lại tham. Nhìn xem lúc này song phương là thiên quân vạn mã tàn sát lẫn nhau. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nhưng là, ở thời điểm này, mọi người chỗ nào còn có thể quan tâm được những này, một khi lâm vào hỗn chiến, chính là sinh tử gặp nhau. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4856, Binh Mã Tổ Thành. Binh Mã Song Phương, hỗn chiến không ngừng, trong lúc nhất thời giết đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, máu tươi bão táp, bầu trời hạ xuống huyết vũ. Từng bộ thi thể rơi xuống, đầu lâu quay cuồng trên mặt đất như là bí đỏ nhấp nhô. Ở thời điểm này, bất luận là lão tổ các đại môn phái, hay là cường giả Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn, song phương đều giết đỏ cả mắt, nhất định phải đánh nhau chết sống, không chết không thôi. Song phương đang liều cái ngươi chết ta sống, cái này cũng không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ, không chỉ là bởi vì bảo tàng chiến tiên đế. Đây cũng là một lần oán hận chất chứa đại bạo phát trăm ngàn vạn năm đến nay tại Bắc Tây Hoàng. Đối với đương kim Bắc Tây Hoàng tới nói, Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn không hề nghi ngờ là một trong môn phái truyền thừa cường đại nhất. Bắc Tây Hoàng rất nhiều môn phái không có ít cùng ba đại môn phái này ma sát qua, thậm chí từng có tiểu quy mô chiến tranh. Thường thường cuối cùng đều là lấy Âm Dương Thiền Môn bọn hắn thắng được mà kết thúc. Hôm nay, Bắc Tây Hoàng bách tộc vạn giáo thật vất vả tụ tập ở cùng nhau, một khi phát khởi xúc động đổ máu, lập tức tựa như dây dẫn nổ. lập tức dẫn nổ mâu thuẫn tất cả đại giáo tông môn cùng Thiên Lãng quốc giữa bọn hắn ở đây, song phương lập tức lâm vào trong hỗn chiến, chém giết được ngươi chết ta sống. Tại thời điểm song phương chém giết được ngươi chết ta sống, đều đem Lý Thất Dạ mục tiêu chân chính này gạt sang một bên, đương nhiên, vốn đang dự định đứng ngoài quan sát, tu sĩ cường giả không có đánh cướp Lý Thất Dạ, lúc này nhìn thấy song phương lâm vào trong hỗn chiến. Bọn hắn ngược lại là rục rịch, muốn thừa dịp song phương hỗn chiến, đi cướp đoạt bảo tàng chiến tiên đế trên người Lý Thất Dạ. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại thời điểm song phương chiến là ngươi chết ta sống, đột nhiên từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, mặt đất cũng vì đó rung rẩy lên, tiếng oanh minh mười phần mãnh liệt, như là dòng lũ sắt thép đánh thẳng tới, hung mãnh không gì sánh được, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Bao gồm người trong hỗn chiến. Ở thời điểm này, có người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước khói bụi cuồn cuộn, một chi dòng lũ sắt thép vô cùng to lớn đánh thẳng tới, thanh thế mười phần to lớn, một chi đội ngũ khổng lồ như vậy, chỉ sợ có trăm vạn đại quân. Một chi đội ngũ vô cùng to lớn như vậy, có thạch nhân cao lớn không gì sánh được, cũng có bán thạch nhân toàn thân phun ra nuốt vào lấy quang mang, còn có thạch nhân tộc đầu lâu giống như là ngọc thạch hỗn huyết. Một chi đội ngũ như vậy, chưa từng có cường đại, đánh thẳng tới, không chỉ là rung chuyển lấy toàn bộ chiến trường, cũng là rung chuyển lấy toàn bộ thiên địa, huyết khí đáng sợ cuồn cuộn mà đến, lực lượng cường đại vô cùng như hồng thủy ngập trời, lập tức đem cả vùng đều che mất. Tại phía dưới lực lượng cường đại như thế trùng kích, không biết bao nhiêu người vì đó rùng mình, người chưa đến, âm thanh đoạt người, vô số tu sĩ cường giả cảm nhận được trăm vạn đại quân này đáng sợ, cũng không khỏi hai chân đánh run một cái. Trong chớp mắt này, tu sĩ cường giả trong hỗn chiến mới vừa rồi còn đánh nhau chết sống đều không hẹn mà cùng nhảy ra chiến trường, đều nhao nhao dừng tay. Thạch nhân tộc, binh mã tổ thành. Nhìn thấy một chi đội ngũ khổng lồ như vậy, không biết bao nhiêu người sắc mặt đại biến, thậm chí có không ít người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được thạch nhân tộc cường đại, tất cả mọi người ý thức được tổ thành cường đại. Đội ngũ thật cường đại. Nhìn thấy một chi dòng lũ sắt thép như thế xuất hiện ở nơi này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, rất nhiều người lúc này mới ý thức được, Thạch Lâm, đây chính là địa bàn tổ thành. Bây giờ tại trên địa bàn tổ thành hợp thành binh mã. Hỗn chiến chém giết, cái này đem tổ thành để ở nơi rồi. Tổ thành, so trong tưởng tượng còn cường đại hơn nha. Nhìn một chi đội ngũ vô cùng cường đại trước mắt như thế, liền xem như một chút đệ tử đại giáo, danh môn cường giả, trong nội tâm đều lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Bởi vì lúc này giờ phút này, binh mã tổ thành hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả mọi người ở đây, cho dù là Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn, thậm chí trước đó Âm Dương Môn khẽ động đều án binh bất động, đều ngăn không được trăm vạn đại quân tổ thành như thế. Lúc này, liền xem như cường giả Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn trong nội tâm đều run rẩy như thế, bọn hắn cũng minh bạch ở thời điểm này không thể cùng tổ thành chính diện chọi cứng. Tổ thành, làm truyền thừa nổi danh cùng Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng quốc, từng đi ra hai vị đạo quân, so với Âm Dương Thiền Môn như mặt trời ban trưa đến. Tổ thành liền lộ ra điệu thấp rất nhiều. Cũng chính bởi vì tổ thành điệu thấp, thường thường cho người ta có một loại cảm giác sai, cho rằng lấy thực lực mà nói, tổ thành không bằng Âm Dương Thiền Môn, thậm chí có khả năng không bằng Thiên Lãng quốc, nhưng là, hiện tại xem ra, không hẳn vậy, thực lực tổ thành vẫn luôn rất cường đại. Chỉ bất quá tổ thành một mực điệu thấp mà thôi. Hí. Chiến mã hí dài, có chi thế khí thôn sơn hà, ở thời điểm này, một thất chiến mã nằm ngang ở trước đại quân, khí thế như hồng. Cơ Thạch Thánh Nữ. Nhìn thấy nữ tử xuất hiện, không ít người thấp giọng kêu lên. Nữ tử trên chiến mã, chính là Cơ Thạch Thánh Nữ, nàng nghiêng nước nghiêng thành, lúc này càng nhiều mấy phần khí tức bậc cân quắc không thua đấng mày râu, cái này khiến nàng tư thế hiên ngang, càng là có mị lực hấp dẫn người, càng làm cho người thấy tâm thần dao động. Trước trận binh trăm vạn đại quân, Cơ Thạch Thánh Nữ thân thống đại quân, có đại quyền trong tay, tất cả mọi người không khỏi nín thở. Tổ thành chi địa, không phải địa phương giải quyết ân oán tư hận, càng không phải là địa phương cho phép bất kỳ môn phái nào chém giết sống mái với nhau. Cơ Thạch Thánh Nữ chính là trước đại quân, tú mục quét qua, nhìn tất cả mọi người ở đây, lạnh lùng nói ra. Hiện tại tất cả binh mã, đều lập tức rút khỏi trong phạm vi tổ thành. Cơ Thạch Thánh Nữ lời này đã đầy đủ trực tiếp, mà lại nói đến chém đinh chặt sắt, không có chút nào chỗ trống lượng vòng. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mọi người lại không khỏi nhìn một chút Lý Thất Dạ, đối với bao nhiêu đại giáo cương quốc tới nói, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn con vịt vừa đã đun sôi cứ như vậy bay. Nhưng là, hiện tại hỏa lực tổ thành tập trung trăm vạn, cái này đã không thể minh bạch hơn được nữa, ai dám không theo, trăm vạn đại quân tổ thành tất nhiên sẽ nghiền ép mà qua, bất kỳ người nào đều muốn ước lượng một chút chính mình. Có hay không thực lực kia đi đối kháng trăm vạn đại quân tổ thành? Kẻ này, sát phạt vô đạo, tàn sát 100. Không không không tử đệ ba phái chúng ta. Lúc này, Thiên Lãng quốc sư một chỉ hướng Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra. Chỉ cần để cho ba phái chúng ta mang đi kẻ này, ba phái chúng ta liền lập tức triệt binh, hướng tổ thành bồi tội. Thiếu gia chính là khách quý tổ thành chúng ta. Cơ Thạch Thánh Nữ một tiếng cự tuyệt, lạnh giọng nói ra. Tại trong tổ thành ta, bất kỳ người nào đều chớ có muốn động thủ. Cơ Thạch Thánh Nữ một tiếng cự tuyệt, lời này lập tức để không ít người vì đó khẽ giật mình, mà lại, Cơ Thạch Thánh Nữ thái độ, trước nay chưa có cường ngạnh, cũng là cực kỳ khác tại dự liệu của tất cả mọi người. Thánh nữ, tông môn chúng ta chính là thông gia, đối phó cường địch, vệ đạo trừ ma, nên đứng tại trên cùng một trận doanh. Ở thời điểm này, Âm Dương Thiền môn một mực theo binh khác biệt, lúc này có một vị lão tổ lộ mặt, trầm giọng nói. Đây chung quy là lão tổ Âm Dương Thiền môn, hắn vừa đứng đi ra nói chuyện, phân lượng liền hoàn toàn khác nhau. Hồi Tuấn lão, Cơ Thạch Thánh Nữ chậm chậm nói ra. Tuấn lão nếu muốn nhắc lên việc này, vậy ta ngay tại nơi này trả lời Tuấn lão, tổ thành cùng Âm Dương Thiền môn thông gia, hôm nay hết hiệu lực. Cái gì? Thốt ra lời này đi ra, không chỉ là Âm Dương Thiền môn, chính là tất cả đại giáo cương quốc ở đây, tất cả tu sĩ cường giả, vừa nghe thấy lời ấy, đều lập tức xôn xao, bọn hắn cũng không dám tin tưởng lời này, đều cho là mình nghe lầm. Cái này, chuyện này đột ngột quá đi, quá bất hợp lý đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay cả lão tổ Âm Dương Thiền môn cũng không khỏi ngây ngốc một chút, hắn đều cho là mình nghe lầm. Cái này không khỏi quá đường đột đi. Ở thời điểm này, không ít đại giáo lão tổ cũng không khỏi ngẩn ngơ. Bởi vì hai phái thông gia, chính là thiên đại sự tình, đặc biệt như Âm Dương Thiền môn cùng tổ thành ở giữa thông gia, càng là sự tình lớn đến khó lường, chuyện như vậy, một khi chưa xử lý tốt, thậm chí có khả năng chọc thủng trời, từ đây hai phái lâm vào phân tranh. Từ đây chiến hỏa liên miên, vĩnh viễn không yên bình. Đối với hai phái tới nói, đây không phải cử chỉ sáng suốt, đặc biệt là tổ thành cường đại cùng Âm Dương Thiền môn loại đại giáo này, hai phái một khi khởi xướng chiến tranh, vậy chỉ sợ là tính là tai nạn. Đây là thế nào? Coi như không đồng ý, cũng không trở thành trực tiếp xé bỏ thông gia như vậy đi. Có danh môn lão tổ biết một chút tường tình không khỏi kỳ quái. Có một ít lão tổ biết nội tình, năm đó cùng Âm Dương Thiền môn thông gia, tổ thành chia làm hai phái, một phái đồng ý, một phái khác phản đối, bởi vì tổ thành đã không cần dựa vào thông gia đến củng cố địa vị. Mà tổ thành tán thành phái, muốn cùng Âm Dương Thiền môn thông gia, cũng không phải vì củng cố địa vị, mà là vì huyết thống. Muốn cho hai cái huyết thống cường đại kết hợp, sinh ra huyết thống càng cường đại hơn. Lúc đầu, việc thông gia này là đàm luận không thành, nhưng, về sau bản gia lão tổ Cơ Thạch Thánh Nữ ủng hộ đồng ý một phương, cuối cùng tác hợp cuộc thông gia này. Hiện tại Cơ Thạch Thánh Nữ đột nhiên xé rách hai phái thông gia, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, bao gồm lão tổ Âm Dương Thiền môn, đều có chút trở tay không kịp. Đây là Thánh Nữ chính mình quyết định, hay là tông môn quyết định đây? Lão tổ Âm Dương Thiền môn trầm giọng nói ra. Đây là đại sự, cũng không phải là thánh nữ một mình định đoạt. Lão tổ Âm Dương Thiền môn biết, Cơ Thạch Thánh Nữ là phản đối vụ thông gia này, nếu như lúc này hành động theo cảm tính, Âm Dương Thiền môn còn có thể lý giải. Đã là quyết định của ta, cũng là tông môn quyết định. Lúc này Cơ Thạch Thánh Nữ thái độ rất kiên quyết. Nhìn thấy Cơ Thạch Thánh Nữ thái độ như vậy, không ít người hai mặt nhìn nhau, có ít người biết Cơ Thạch Thánh Nữ phản đối vụ thông gia này, nhưng, Hiện tại Cơ Thạch Thánh Nữ không chỉ là muốn xé rách vụ thông gia này, mà lại là muốn cùng Âm Dương Thiền Môn phân rõ giới tuyến. Mọi người không biết Cơ Thạch Thánh Nữ vì cái gì làm như vậy, dù sao, chuyện như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra đều không sáng suốt, đây cũng là gây bất lợi cho Tổ Thành. Ta cần gặp Thạch Lão Tổ Thành. Vị lão tổ này trầm giọng nói. Không cần. Ở thời điểm này, một tiếng nói già nua vang lên, chậm chậm nói ra. Hai giáo thông gia, như vậy mới thôi, Bạch thiếu chủ đến đây, Tổ Thành sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Hai phái thông gia, xóa bỏ. Lỗ lão tổ. Nhìn thấy vị lão tổ này, không ít người kinh hô một tiếng, đây chính là một vị cấp bậc lão tổ trọng lượng khác trong Tổ Thành. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org.